Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 36, người biết sấm sét từ đâu không? Góc truyện audio.com, mắt mở ra con tốn lực vô cùng, người cũng không cử động nổi, mí mắt chỉ mờ hồ động đậy. Bão nhự nhàng cảm nhận mọi thứ xung quanh, đây là một hang động khá rộng, khô ráo, không ẩm ướt chút nào. Đương nhiên đây không phải tự nhiên, mà là được linh lực khống chế. Rõ ràng đây là một tê động của một tu sĩ, nhưng bão cũng không cảm nhận được linh lực ba động, nhưng giác quan thứ 6 lại lờ mờ cảm nhận được một thân ảnh ở phía xa xa. Bão biết hắn được cứu rồi. Trước lúc mất đi ý thức, hắn lờ mờ thấy một lão nhân, có lẽ đã được lão nhân này cứu một mạng rồi, dù không biết vì sao được cứu, cũng không biết lão nhân ra kia là ai, nhưng món ân tình này bão sẽ không quên. Ngươi tỉnh lại rồi sao? Nhận từng đấy vết thương mà mới 3 ngày đã tỉnh được. Tư chất cũng khá đấy, giọng nói ấm áp từ trong phía sâu động vọng ra. Bão bây giờ hữu trí vô lực, không thể cử động, môi còn bị sức mẻ. Miễn cưỡng đáp lời, cảm tạ lão gia, mặc dù không biết ông là ai nhưng phần nhân tình này nhất định ta sẽ trả. Cảm ơn người, ha ha ha, ai bảo ta cần sự trả ơn của ngươi. Tiếng nói lại vọng từ xa lại. Vậy vậy, bão càng là không biết nói gì hơn. Hắn càng là nghèo kiết xác, chả có gì quý giá để đem ra nói. Về phần thực lực của mình, bão càng biết dùng hết sức của hắn cũng chẳng đủ làm việc nhỏ đối với người này. Đương nhiên ngươi chỉ cần làm chút việc nhỏ coi như là xong rồi. Không cần phải ơn nghĩa. Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, coi như ta cứu nhầm người rồi. Bão đến này đã nhận ra, thì ra mình có giá trị đối với người ta, nên mới cứu hắn, cho dù là có ý đồ, nhưng ơn cứu mạng vẫn là ơn cứu mạng. Bão nào có phút giây chần chừ, lập tức đồng ý, tình trạng của người không ổn chút nào đâu. Tay trái gần như bị vỡ nát xương cốt cùng kinh mạch. Xương cột sống gần cổ đã gãy vụn, lệch khỏi vị trí rất nhiều. Đối với người khác chết không nghi ngờ, nhưng ngươi đúng là kẻ biến thái a, vẫn sống nhăn răng. Ta cũng chỉ có thể giúp người nối lại kinh mạch, còn xương cốt vỡ vụn, ta không thể giúp ngươi được vì tình trạng quá nặng, việc hồi phục như thế nào đều dựa vào chính bản thân ngươi. Bão nhắm mắt kiểm tra một vòng thân thể, đúng là kinh mạch đã được sửa chữa một chút, còn về xương cốt dường như còn nặng hơn lão gia kia nói. Bão gần như liệt phần thân thể phía dưới, không hề có cảm giác gì, hai tay còn truyền tới cảm giác đau đớn, rõ ràng là vẫn còn xài được, miễn cưỡng chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay, nhưng hắn tỉnh lại rồi, dòng kim loại đen đang điên cuồng vận chuyển chữa trị, phần trên thì không cần lo lắng nữa, nhưng khi dòng kim loại đen, hắc kim, này chảy tới nhưng đốt sống lưng bị thương thì lại bị tắc nghẽn. Dường như bị một bức tường ngăn cản, không thể tiếp tục theo chu thiên vận khí để chữa trị thân dưới của hắn. Bão chỉ biết chửi 18 đời mấy thằng sát thủ, đi cây em nó, giờ đến thằng em cũng xài đéo được, tao thề tao sẽ thiến hết bọn lãnh ra bọn mày, cho bọn mày biết cảm giác của liệt dương công tử, tu vi cũng bị thụt lùi thảm hại. Điều này đương nhiên, cơ thể tổn thương nghiêm trọng, kinh mạch đứt gãy. Không thể thực hiện chu thiên vận khí, chả khác gì người thường là mấy. Nếu hắn không có hắc kim cùng cơ thể rắn chắc qua trọng sinh cùng luyện tập tăng cường thể chất rất nhiều thì có lẽ vết thương còn nặng hơn. Nặng hơn thì chỉ có chết đi. Truy sát hắn là 3 tên sĩ tầng, trong khi hắn chỉ mới thể phàm tầng 6. Chênh lệch đâu phải một câu có thể nói hết. Một tuần sau, với sự hồi phục biến thái của bão, đến lão tóc bạc cũng trợn mắt há mồm, các vết thương phần trên cơ thể hoàn toàn tiêu biến, kinh mạch dần dần ổn định, chỉ cần không bị vỡ nát kinh mạch thì hắc kim có thể từ từ chữa trị. Tay trái gần như vỡ nát đã phục nguyên như cũ, da rẻ trở lại như bình thường, duy chỉ có phần dưới vẫn bị liệt như cũ, không cách nào chữa trị. Bão được lão gia, cho đến bây giờ bão vẫn chưa biết tên lão gia này. Chỉ biết gọi là lão đầu bạc, hôm nay đã làm cho hắn một chiếc xe lăn bằng gỗ. Phục vụ việc đi lại cửa hắn, không thể chỉ ngồi không một chỗ được, với tình trạng này, bão cũng không nhìn được hỏi. Lão gia, người có hay không phương pháp chữa xương cột sống cho ta? Chứ cứ để như thế này, để hoàn thành công việc người giao phó. Ta cũng lực bất tòng tâm a, ta bây giờ chẳng khác gì người tàn phế. Cách thì có, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi thì rất khó khăn. Nếu ngươi có thể miễn cưỡng tiến lên sĩ tầng thì may ra. Mà với thân tàn phế của ngươi, chỉ sợ phục hồi tu vi cũ đã là một chuyện ly kỳ. Đừng nói là tấn cấp sĩ tầng, lão gia miệng nhấp chén linh trà, từ từ nói, sĩ tầng thì có thể ta không tấn được, nhưng thể phàm hậu kỳ ta có thể. Chắc người cũng biết, tư chất của ta có chút lạ kỳ, thực lực của ta có chút đặc biệt, tu vi có thấp nhưng đan điền cùng nguồn linh lực tai thể phàm tầng 6 đã tương đương sĩ tầng tu sĩ rồi. Đến lúc đó chỉ mong lão gia trợ giúp ta một tay trị thương. Điều này sao lão bạc đầu lại không biết được chứ? Chỉ nhìn cách tên gia hỏa này trốn chay ba tên sĩ tầng truy sát. Cùng tốc độ hồi phục kinh khủng của bão, lão cũng không nghi ngờ câu nói của bão. Huống hồ lão chỉ cần liếc qua cũng thấy được đan điền cung luồng linh lực của bão. Không đơn giản chỉ là tư chất kép, mặc dù đang tán loạn dường như không còn. Nhưng có vẻ không hề đơn giản hai tư chất, điều này lão cũng không nói cho bão biết, có những điều biết sớm quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Đến một tu vi nào đó, tự nhiên sẽ thấu hiểu, đó mới là việc tốt. Được rồi, phương pháp này cũng chỉ có thể áp dụng cho lôi hệ tu sĩ. Đây là cũng là sự may mắn của ta lúc trước đạt được. Bão hà hốc mồm, vậy nói không phải lão nhân gia này là lôi hệ tu sĩ sao? À đù, hệ tư chất có tốc độ nhanh nhất à nha? Lucizi tấn công càng là không phải bàn cãi. Buồn buồn giật cho cái sấm sét thì bố ai chịu nổi. Lôi hệ, bão có đọc qua lúc ở thư viện. Đây được đánh giá là tư chất cực hiếm. Rất thích hợp tu luyện. Thành quả nhất định đi rất xa. Mà bây giờ mới được chứng kiến một người lôi hệ, bão không phấn khích sao được, nhưng mà khoan, có gì đó không đúng, có gì đó sai sai, ông ta đưa mình cái phương pháp này làm gì, mình có phải lôi hệ đếch đâu, rõ ràng là kim hệ, cùng hỏa hệ cơ mà, đưa phương pháp tu luyện lôi hệ cho hắn làm gì, trâu nhau à, đọc được suy nghĩ của bão, lão gia cũng chậm chậm giải thích, ngươi cứ làm theo là được. Có những điều không cần biết quá sớm, ngươi chỉ cần biết, tư chất của ngươi có một chút đặc biệt, và ngua ai cung thấy ngua ai cốt kim hệ cùng hỏa hệ đúng không? Không đợi bão trả lời, lão gia nói tiếp, bây giờ ta sẽ chỉ ngươi cách huyễn hóa ra lôi hệ dựa vào chính hai thuộc tính đó của ngươi. Không phải ai cũng có được hai loại tư chất khắc chế nhau, nhưng lại bổ trợ nhau như ngươi đâu. Tương sinh tương khắc, trong tột cùng bóng tối sẽ có ánh sáng, và trong tận cùng ánh sáng sẽ có bóng tối. Mọi thứ đều có luật tương sinh, khắc chế nhau không có nghĩa là không phối hợp được với nhau, mà là không nghĩ đến, hoặc có nghĩ đến cũng không biết cách phối hợp chúng lại với nhau. Bão hỏi, vậy người cũng là tư chất kép kim hỏa hệ giống như ta? Chấm chấm, không, ta là lôi trực hệ. Đơn tư chất, ta chỉ cho ngươi điều này được bởi vì ta nghiên cứu lâu về lôi hệ. Chắc cũng vài ngàn năm rồi, hiểu được kha khá ảo diệu trong đó, mà ngươi may sao lai mang đủ điều kiện để có thể thực hành. Lão gia trả lời dứt khoát, khi nói đến vài ngàn năm nghiên cứu, mắt lão có chút xa xăm. Được rồi, ngươi biết sấm sét đến từ đâu sao? Có phải ngươi cũng nghĩ từ thiên lôi đúng không? Ông lão hỏi câu này cũng chỉ muốn bắt đầu câu chuyện. Cũng không mong chúa bão trả lời, vì lão chắc chắc là tên này không thể biết được câu trả lời. Đang định tiếp tục thì nghe được câu trả lời của bão. Không phải sấm sét là do chênh lệch điện tích trong không khí sao? À đù, mày hét à, cái này ông mày phải dùng hơn 2.000 năm mới nghiệm ra được. Hay mày quen ai cũng là lôi hệ lão già vài nghìn năm hả? Hả, hả, vừa nói, vừa kích động, nắm vai bão lắc lắc, bão cảm tưởng như cổ cùng đầu hắn như muốn rớt ra khỏi cái thân thể hắn vậy. Đây chẳng phải kiến thức cơ bản ở trái đất sao? cơ mà nghĩ tới đây bảo biết đâu là điều quái lạ rồi. Đó là ở trái đất A, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đạt tới trình độ cao ngất ngưỡng. Mọi thứ gần như có thể giải thích bằng khoa học, và thiên nhiên hiện tượng như sấm sét càng là được giải thích cặn kẽ. Nhưng tại thế giới này, khoa học kỹ thuật rất lạc hậu, tất cả đều ỷ lại vào linh lực, thành ra nhận biết với thế giới xung quanh vẫn còn xa xưa lắm. Đầu hắn vẫn bị lắc liên tỏi, cổ muốn gãy ra lần nữa thì lão gia mới bình tĩnh lại được. Nhưng đôi mắt vẫn khao khát lắm, không chừng biết thêm điều gì đó về sấm sét từ tên này. Hoặc tên này có thể có được truyền thừa của một người lôi hệ đi trước. Hắn cũng hỏi mượn xem chút, biết đâu gặp kỳ ngộ, trực tiếp bước lên tầng cao mới à nha, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn sạch từng cọng lông của hắn. Bảo có hơi rùng mình, nhưng cũng biết một tu sĩ lôi hệ khát khao với hiểu biết về sấm sét là tột cùng bực nào. Đơn giản vì tu sĩ lôi hệ quá ít, truyền thừa lại càng là không có. Mọi tu sĩ phải tự tìm tòi học hỏi, tự tìm hiểu quy tắc tu luyện. Điều này có phần giống hắn a. Từ lúc ở đại học viện Bảo đã không có phương pháp tu luyện nào hắn có thể sai được. Như Bảo càng là khao khát có một con đường tu luyện rõ ràng một chút. Phương pháp lão gia đưa cho có lẽ là bao nhiêu năm tâm huyết mới viết ra được. Không biết chân quý cỡ nào, hôm nay đưa cho hắn, đây là cỡ nào nhân duyên của hắn. Cho dù việc của lão có khó bực nào, thì trước hết hắn phải lấy được phương pháp này. Thêm một miếng phòng thân thì sẽ an toàn thêm một chút. Trước hết Bảo được lão gia chỉ cho cách huyễn hóa ra lôi lực. Dựa vào chính bản thân hắn hai loại kim hỏa thuộc tính. Theo lời lão gia nói, sau khi huyễn hóa ra lôi lực, dùng chúng lôi lực phục hồi một chút tu vi, sau đó mới dùng bí kíp tu luyện lôi lực được, và cách tạo ra lôi lực đối với hắn là dùng hỏa diễm nóng cực độ để tách chết ion trong dòng kim loại đen ra, tạo thành sự chênh lệch điện tích trong chính cơ thể hắn. Từ đó tạo ra sấm sét quy mô nhỏ trong kinh mạch, nhưng vẫn phải duy trì quá trình chiết tách liên tục để không làm gián đoạn lôi lực chu thiên vận chuyển. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, vừa thực hiện tách ion trong hắc kim, vừa thực hiện quá trình chu thiên vận khí, vừa phải tạo ra lôi lực, điều này dường như bất khả nghị đối với người khác, đằng này Bảo càng là muôn vàng khó khăn, với cơ thể tàn tạ như vậy, càng là khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều lần phản phệ công pháp làm Bảo hộc máu, cơ thể co giật, nhưng Bảo không nản chí. Bảo biết nếu không mạnh lên, có ngày hắn lại bị đập cho tơi bời thế này nữa. Nói về ý chí kiên cường, Bảo tự nhận không thua ai. Lại cố phần cố chấp, đã làm, thì phải làm cho tới. Một lần không được, thì hai lần không được thì mười lần không được thì một nghìn lần. Nếu vẫn không được thì làm cho đến khi nào được thì thôi. Sau một tháng ròng rã, không biết đã thử bao nhiêu lần, có lẽ phải dùng hàng tỷ lần để hình dung, rốt cuộc Bảo đã có thể ổn định dòng lôi lực trong kinh mạch. Xa xa đằng xa, lão gia đang ngồi câu cá, mặc dù không có cá cắn câu nhưng lão vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi thật không tệ. Thật không nhìn lầm, ha ha ha, cách chương.